Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 467, cơm tập thể. Tác tự đánh số chương, không phải thiếu, tại thập ca ra ăn một bữa cơm, Biên Thụy uống hơi có chút nhiều, đương nhiên người khác uống càng nhiều. Một bàn 10 người chỉ có Biên Thụy một người lắc lắc ung dung về tới ra. Còn lại mấy cái tất cả đều uống nằm. Thảm nhất chính là Biên Thập biểu đệ. Say đến trực tiếp ghé vào đáy bàn. Ôm Biên Thập ra chó không buông tay. Bởi vì uống hơi nhiều. Biên Thụy vừa rạng sáng ngày thứ hai phá đại hoang ngủ một cái giấc thẳng. Mặt trời lên cao vẫn chưa rời giường. Chờ Biên Thụy lên lúc sau đã là 11 giờ sáng giờ. Rời giường muốn làm cơm hỏi một trận. Phát hiện trong nhà trừ tự mình một người ảnh đều không có. Thế là Biên Thụy hiếu kỳ lấy ra điện thoại. Chờ lấy điện thoại một trận. Biên Thụy mới hiểu được nguyên lai hôm nay tất cả mọi người đi trước kia chúc Đồng Cường ở tòa nhà. Đi quét dọn vệ sinh. Chuẩn bị buổi tối hôm nay ngay tại bên này tổ chức bữa ăn tập thể. Biên Thụy nhất nhìn mình cũng phải đi xem một chút a. Thế là buông điện thoại xuống. Cưỡi lên mình tiểu mô tơ liền hướng ruộng dốc tiểu viện đi. Đến tiểu viện, phát hiện đại gia chính khí thế ngất trời làm lấy sống đâu. Trước kia Trúc Đồng Cường tuy nói ở đây ở, nhưng là cũng không có gì đồ dùng trong nhà. Chỉ có một cái giường. Còn có một cái bàn làm việc cái gì? Hiện tại đại gia muốn dùng. Tự nhiên là đến thêm chút mới đồ vật. Vì lẽ đó hiện tại trong viện liền có thêm một cái bàn lớn. Còn có một cái thoạt nhìn như là dài mảnh tủ đồng dạng đồ vật. Còn lại chính là một chút băng ghế A loại hình. Nhiều đồ như vậy ở đâu ra? Biên Thụy hỏi, đều là đại gia cho. Trong nhà ai có dư thừa đồ vật liền hướng nơi này chuyển. Cho tới trưa liền rời nhiều đồ như vậy. Người trong thôn thật là nóng tình. Biên Thụy mẹ vợ một mặt sát cái bàn vừa nói. Biên Thụy suy nghĩ một chút. Những vật này chờ lấy đầu xuân còn được còn cho người khác. Hồ Thạc cũng không nên những vật này. Định ra viện này thời điểm. Hồ Thạc đã đem đồ dùng trong nhà những vật này đều ném cho Biên Thụy. Biên Thụy cũng không thể dùng những gia cụ này đến lừa gạt Hồ Thạc cái này hảo hữu. Bởi vậy quyết định làm mới. Không cần cái gì quý báu vật liệu. Cũng không cần hoa gì đấy hồ chạm canh gác tạo hình. Ngắn gọn hào phóng chính là Biên Thụy cho Hồ Thạc nhóm này đồ dùng trong nhà quyết định tiêu chuẩn. Hiện tại những gia cụ này có kiểu Trung Quốc, có nông thôn trong nhà thường dùng. Còn có hai cái chồng chất băng ghế, cùng bốn cái kiểu tây lưng cao ghế. Cũng không biết nhà ai ngốc như vậy thế mà lại mua dạng này ghế. Thứ này cũng chính là nhìn xem phong cách tây một chút. Ngươi nếu là ngồi lên mặt không cần nửa giờ, cái kia bảo đảm toàn thân đau lưng nhức eo, ngươi liền thừa há miệng, bằng không ngươi làm một chút. Mẫu thân của Biên Thụy đối với nhi tử không kiếm sống còn gây sự hành vi 10 phần không thích. Há miệng liền oán đạo. Biên Thụy nhìn một chút. Ta trở về nhìn xem. Trong nhà còn có cái gì vật liệu. Khả năng đủ một cái dài mảnh bàn. Mười mấy người ở phía trên ăn cơm không hề có một chút vấn đề. Vậy ngươi còn đứng ngay đó làm gì à? Nhan Lam hỏi. Biên Thụy sửng sốt một chút. Xoa bóp một cái bụng, ta còn chưa có ăn cơm đâu. Không có ăn cơm ngươi nói cho chúng ta biết làm cái gì à? Chúng ta đều nếm qua, ngươi trở về mình làm điểm đệm ba một cái là được rồi chứ sao? Ai bảo ngươi uống như vậy văn rượu? Tuyệt không biết yêu quý thân thể của mình, Nhan Lam đối với Biên Thụy đêm qua uống say việc này. Hết sức bất mãn, Biên Thụy đành phải ưỡn nghiêm mặt cười nói. Ta sai rồi, lần sau sẽ không uống nhiều như vậy. Cũng trách thập ca ra rượu, nói không có gì số độ. Cái này lực lượng hậu bị lại thật sự là quá mức một ít. Biên Thụy cũng không nghĩ tới mình có thể uống say. Tối hôm qua đại gia uống cũng không phải là đồng dạng rượu trắng. Cũng chính là 30 độ tả hữu, uống còn có chút ngọt. bắt đầu tất cả mọi người làm đồ uống uống. Ai biết trong lúc bất chi bất giác tất cả mọi người say. Thật nếu là rượu trắng, Biên Thụy nhất định là khống chế ở lượng. Hay Cao liền uống say rồi. Còn nói cái gì lý do? Đầu năm nay còn có người phái ngươi rượu hay sao? Tiểu Lam, lần sau nếu là hắn lại hét nhiều liền không cho hắn vào cửa. Trực tiếp ném bên ngoài chết cóng tính toán, mẫu thân của Biên Thụy nói. Mẹ, ta là ngài thân nhi tử, không cần như thế hung ác a. Biên Thụy cười khổ nói. Mẫu thân của Biên Thụy nói, một mực nói uống rượu vừa phải, thứ này đối thân thể một điểm chỗ tốt đều không có. Ta đã biết, lần sau sẽ không, Biên Thụy nói. Nói thực ra Biên Thụy cũng không phải tửu đồ, nhất định phải đem mình uống gục mới thoải mái. Biên Thụy bên này uống rượu một năm cũng không có mấy lần. Trừ phi là hảo hữu tới, lại hoặc là ngày lễ cái gì bồi tiếp các trưởng bối uống một chút. Bằng không hắn sẽ không có việc gì tự uống hai chén. Mẫu thân của Biên Thụy cũng biết nhà mình nhi tử không phải cái rượu ngon. Nàng nói như vậy chủ yếu là sợ nàng dâu bởi vì cái này sự tình sinh nhi tử khí. Nói thật trượng phu say thành chó đồng dạng về nhà, không có một tái nàng dâu sẽ cảm thấy vui vẻ. Phát lên một trận tính tình kia là không thể bình thường hơn được. Bình thường thời điểm thì cũng thôi đi, nhưng là hiện tại Nhan Lam thân thể quý giá bao nhiêu a. Bởi vậy mẫu thân của Biên Thụy đành phải mình trước huấn thượng nhi tử một trận. Để nàng dâu hết giận, vậy liền trở về đi ăn cơm. Tiện thể lấy đem ngươi cái kia bàn lớn cho làm một cái. Ta cảm thấy năm nay cái bàn này khẳng định là không đủ, mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy một nhà chính là bảy thanh tử, tăng thêm lão trượng nhân mẹ vợ chính là cửu cái, kinh lộc thêm tiến đến chính là 10 cái. Đây là bình thường, nếu như Mạc Xanh một nhà tiến đến như vậy chính là thập tam cái. Rất hiển nhiên hiện tại xoa bàn tròn lớn không có khả năng ngồi xuống nhiều người như vậy. Nếu có thể ngồi xuống nhiều người như vậy, người khác cũng sẽ không ném đi. Cũng không có cái gì có sẵn ăn. Biên Thụy hỏi, Biên Thụy bụng có chút đói, nhưng là chỉ có hắn nhất người. Thực là không làm sao có hứng nổi tới làm cơm. Bởi vì căn bản khó thực hiện, làm nhiều rồi ăn không hết, không nói làm ít. Chính là một người bình thường lượng cơm ăn làm thế nào? Thước đều che bất mãn đáy nồi. Cơm này còn thế nào chưng? Hiện tại cũng nhanh một chút nữa. Nào có cái gì ăn? Biên Thụy mẹ vợ cười nói xong. Suy nghĩ một chút lại nói. Nếu không ăn chút quả nhỏ, chính là bên này dùng mặt nổ. Một giờ đồng hồ, Biên Thụy sửng sốt một chút. Hắn lúc đi ra nhìn một chút chuông vẫn là hơn 11 giờ đâu. Làm sao lại một điểm? Ngươi cho rằng là mấy điểm? Mẫu thân của Biên Thụy hỏi. Biên Thụy vén lên tay áo nhìn một chút biểu. Phát hiện thật sự là một điểm. Thế là trong lòng có điểm kỳ quái. Được, vậy ta đi về nhà nhìn có ăn cái gì chấp nhận lấy ăn chút. Ban đêm tất cả mọi người ở đây ăn đúng hay không? Biên Thụy hỏi, buổi tối hôm nay đệ nhất bữa ăn, không cần tiểu tử ngươi tay cầm muôi, hai chúng ta tăng thêm kinh lộc cùng một chỗ, ngươi đêm nay liền đợi đến ăn cơm. Đúng, ngươi còn có nhiệm vụ, làm cái bàn lớn, mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy nghe nhẹ gật đầu, ra sân nhỏ cưỡi lên tiểu mô tơ về nhà, vừa tới giao lộ, phát hiện sau lưng có động tĩnh. Quay đầu nhìn lại phát hiện Vu lão gia tử ra xe. Lần này Biên Thụy cảm thấy kỳ quái. Lão lưỡng khẩu hai ngày trước mới hồi Minh Châu. Nguyên bản đã nói xong qua hết niên trở về. Nhất nhanh cũng phải đầu năm về sau. Làm sao hiện tại liền trở lại rồi. Nguyên bản Biên Thụy coi là lão lưỡng khẩu mang người một nhà đều đến đây đâu. Nhưng là hướng xe đằng sau nhất nhìn. Cũng không có phát hiện có cái khác xe. Nghi vấn trong lòng liền càng tăng lên. Nhất phút không đến, xe liền chạy đến Biên Thụy bên cạnh ngừng lại. Lái xe vẫn là không Vu lão gia tử, mà là lão thái thái. Gì, này hai người này tại sao lại trở về rồi? Biên Thụy chờ lấy cửa sổ mở, đưa đầu xem xét, trừ lão thái thái bên ngoài, ngồi ghế cạnh tài xế Vu lão gia tử toàn bộ trương đều kéo lão lớn. Tựa như là có người thiếu lão đầu 10 sâu tiền giống như. Minh Châu đều không có người. Chúng ta không trở lại làm cái gì? Bên kia nhiều lạnh rõ ràng a, lão thái thái sắc mặt cũng không tốt lắm. Nha, đây là ai khí đến ngài hai vị? Ta nói đừng nóng giận. Hôm nay các ngươi tại vừa vặn, mọi người cùng nhau ăn Tết, 4 năm gia đều cùng một chỗ, khẳng định so toàn gia náo nhiệt. Biên Thụy vừa cười vừa nói. Biên Thụy đều không cần hỏi nhiều, khẳng định là chi phí đã nói xong. Lão gia tử con cái mang theo hài tử về nước, mọi người cùng nhau qua cái đoàn viên niên cái gì. Cái này cũng không biết cái nào khâu có sai lầm. Lão lưỡng khẩu liền tức giận trở về. Cùng thời điểm ra đi cao hứng bừng bừng so sánh, hiện tại liền như là đánh thua trận hội binh đồng dạng. Cái kia đến tốt, vừa vặn ta chỗ này còn mang theo không ít đồ Tết. Vu lão gia tử chỉ một ngón tay phía sau. Biên Thụy liếc nhìn, phát hiện khá lắm, toàn bộ đằng sau trồng chất đầy đương đương. Vậy ngài nhanh lên trở về nghỉ một chút, ban đêm đại gia liền cùng nhau ăn cơm. Ta bên này chờ trở về làm bàn lớn, Biên Thụy nói. Ngươi đi giúp ngươi đi, chúng ta cái này đều tới cửa, lão thái thái nói. Biên Thụy lại hàn huyên hai câu, lúc này mới quay người hồi thôn. Lão đầu lão thái thái thì là đem chiếc xe ngoặt vào đường rẽ, vào thông hướng tiểu viện quần lạc trên đường. Về tới trong nhà, Biên Thụy đầu tiên là nhìn một chút trên tường chuông. Lúc này mới phát hiện chuông không phải là sai, mà là căn bản là ngừng. Kim đồng hồ một mực chỉ tải hơn 1 giờ lên. Căn bản không phải Biên Thụy nhìn lầm. Chuông bất động, đó chính là không có điện. Biên Thụy đem chuông theo trên tường lấy xuống, đổi lại mới pin. Quả bất kỳ thực nhỏ giọt tiếng chuông lại vang lên. Đến phòng bếp, Biên Thụy phát hiện mẫu thân buổi sáng đưa tới một chút bánh trôi. Có thịt có món ăn, còn có một chút bánh bao trắng. Thế là Biên Thụy cầm mấy cái thịt bánh trôi, cho mình đốt một cái vòng tròn tử canh, liền hai cái màn thầu đem bụng cho lừa gạt tốt. Biên Thụy nói có vật liệu, là thật có, nhưng là dùng để làm cái bàn rõ ràng không được, bởi vì quá xa xỉ. Đây là làm hào phóng bàn, hơn nữa còn là dùng riêng, làm gỗ lim quá khoa trương. Hay là dùng đồng dạng vật liệu tương đối tốt. Biên Thụy mở mấy khỏa cây hòe vật liệu, dùng toàn chuẩn mão đến chế cái bàn. Cũng không có gì sức tưởng tượng đồ vật, đi thẳng về thẳng, bởi vì cái bàn quá dài, cơ hồ có 4m5 dài, 150cm rộng. Vì lẽ đó phía dưới phải dùng tăng cường gân, còn được dùng sườn. Cũng may Biên Thụy là quen tay, theo Chu Chính, Hồ Thạc kết hôn hai bộ đồ dùng trong nhà thượng luyện được tay. Lại thêm có cơ khí trợ giúp. Về phần tỉ mỉ sống, giống như là khoan làm chuẩn tiếp cái gì tốn thời gian. Tất cả đều cầm tới không gian trong chế tác. Cứ như vậy trước sau bỏ ra hơn 3 giờ Biên Thụy lúc này mới đem một chương có thể cung cấp 17. 18 người sử dụng bàn dài cho chế xong. Chế xong đón lấy chính là vận đi qua. Chuẩn tiếp đồ vật có thể phân rất nhỏ, không giống như là dùng cái đinh cái gì. Nếu là quá nát quá nhỏ như vậy lắp ráp cùng một chỗ không bằng ngay ngắn kiên cố. Kiểu Trung Quốc tay nghề kia là càng nhiều tiêu càng chặt thực. Càng dùng cái bàn này liền càng rắn chắc. Chỉ cần ngươi không đi cố ý phá hư, mà lại được bảo dưỡng làm, truyền cái mấy trăm năm đều không phải vấn đề. Mở ra đến, dùng xe xích lô vận, một cỗ xe xích lô lại dùng dây thừng ôm mấy lần. Một bàn đại bàn dài liền bị Biên Thụy bình an kéo đến nửa sườn núi tiểu viện. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.